Chương 794, Tô Thiên Nhất xuất thủ. Trì Bất Bàn cường đại quá phận, cầm trong tay cổ đế khí, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là chiến dung nhập đế cốt hư thánh, vẫn như cũ là toàn diện áp chế tình huống, đối phương rất mạnh, có thể bộc phát ra đế cốt chi năng, thế nhưng là cuối cùng, vẫn là bị Trì Bất Bàn đánh nổ, lưu lại một bộ không ngừng rỉ máu thi thể. Một màn này để Diễm Thắng nắm chặt nắm đấm, sáng trực nhìn xem Trì Bất Bàn, Trì Bất Bàn chém giết người này đằng sau, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Hắn khí tức hỗn loạn, một bộ bị thương cực sâu dáng vẻ. Diệp Vũ nhìn Trì Bất Bàn một chút, biết hắn chém giết người này lại bỏ ra nhất định đại giới. Diễm Thắng một đoàn người sáng rực nhìn xem Diệp Vũ cùng Trì Bất Bàn, trong tay đế cốt lần nữa bay đến một cái pháp tắc cảnh thể nội, đã các ngươi còn có chiến lực, vậy liền xa luân chiến mài chết các ngươi. Pháp tắc cảnh hóa thành hư thánh, Diệp Vũ đứng trước một bước, trong tay hắc kiếm rung động, thần nguyên rung động, kiếm mang kinh hồng, lần nữa chém tới, một kiếm mà đi, lại chém hư thánh. Bất quá một kiếm này chém ra đi, Diệp Vũ trong miệng cũng một ngụm máu phun ra ngoài, thân thể lão đảo, dùng đến hắc kiếm mới chống đỡ thân thể, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, chém giết ngươi, lại giết hắn. Diễm Thắng cánh tay vung lên, đế cốt lần nữa bay đến một cái pháp tắc cảnh thể nội, Diệp Vũ không nói gì, nhìn xem hư thánh toàn lực đánh tới, hắn lần nữa chém ra một kiếm, kết cục một dạng, chỉ là, đến Diệp Vũ tình trạng cơ thể, mỗi chém ra một kiếm, thân thể liền như là bị trọng chù y hung hăng đập một cái một dạng. Toàn thân hắn cũng nhuốm máu, ho khan ở giữa, huyết dịch trận trận, liên tục chém mấy người, Diệp Vũ chém hơn 40 vị hư thánh, rốt cục khắp nơi chém thứ 43 vị hư thánh lúc, Diệp Vũ một kiếm chém ra đi, cũng không có chém chết hắn, chỉ là trọng thương đối phương, rốt cục sắp không kiên trì được nữa sao. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, giết hắn, sau đó lại giết một cái khác, trọng thương hư thánh lần nữa giết đi lên, Diệp Vũ vận dụng thánh pháp, tập sát mà lên, chặt đứt đối phương đầu lâu, tay hắn chống đỡ hắc kiếm, bể nghệ nhìn đối phương. Lại đến, tác thành cho hắn. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này, khóe miệng cười lạnh, đây là nỏ mạnh hết đà, tự tìm đường chết. Lại là một cái pháp tắc cảnh hóa thành hư thánh đánh tới, hắn vừa ra tay liền bộc phát tuyệt cường sát chiêu, chỉ giết Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ lần thứ nhất chém ra một kiếm này chém ra đi, không thể giết địa phương, ngược lại là chính mình trước thổ huyết. Hắn luân phiên xuất thủ, liên tục chém ra mấy chiêu, lúc này mới giết đối phương. Nhan Thánh Đình cùng Tô Thiên Nhất nhìn xem ho ra máu Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình cầm trong tay cổ đỉnh, nhìn về phía Tô Thiên Nhất, chúng ta đi giúp hắn. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ cùng Trì Bất Bàn, mở miệng nói ra, hai người bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, mà bọn hắn còn có nhiều người như vậy, chúng ta lên đi cũng là chịu chết. Nhan Thánh Đình cũng không nói cái gì, cầm trong tay cổ đỉnh đi ra ngoài, giết hắn. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, khóe miệng mang theo âm trầm, một cái trung phẩm hư thánh, liên trảm nhiều như vậy hư thánh, vượt quá tưởng tượng, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn dạng này mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem lại có một cái hư thánh đi tới, hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay hắc kiếm, cánh tay đang rung động, cứ việc lúc này trạng thái không đúng, nhưng là những người này thật coi chính mình nắm không được kiếm sao. Nhan Thánh Đình muốn vì Diệp Vũ ngăn trở cái này hư thánh, trong tay hắn cổ đỉnh bộc phát quang mang, mà liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thiên Nhất lại tại nàng trước đó, toàn thân dũng động kinh khủng huyết khí hóa thành một thanh trảm đao, sinh sinh chém xuống đi, hư thánh trực tiếp bị chém giết, cấm địa là ta hậu hoa viên. Nơi đó đến phiên các ngươi trong này diễu võ dương oai. Tô Thiên Nhất đứng tại Diệp Vũ trước người, đối với Diễm Thắng một đoàn người nổi giận nói. Diễm Thắng cảm thụ được Tô Thiên Nhất khí tức, sắc mặt âm trầm. Đối với Tô Thiên Nhất, hắn cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến hắn ngay cả cửu diễm cổ giáo sự tình cũng dám trêu chọc phải. Tô Thiên Nhất, tu hành đến loại cảnh giới này không dễ, ngươi cũng không nên sai lầm, không cần tùy ý ra mặt, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Diễm Thắng nói ra, ta làm việc xưa nay không hối hận. Tô Thiên Nhất đang khi nói chuyện, nhìn xem Diễm Thắng cười nhạo nói, còn có, bất hủ thánh địa tên tuổi còn dọa không ngã ta, thật cho là không dám giết ngươi sao, bị trói buộc đại hung mà thôi, chẳng lẽ có thế uy hiếp được ai. Diễm Thắng khẽ nói, vậy các ngươi muốn sống ra cấm địa, cũng rất khó. Tô Thiên Nhất uy hiếp nói, Diễm Thắng không nói lời nào, nếu thêm một cái chịu chết, vậy liền để hắn chết. Trong tay đế cốt chui vào đến một cái người tu hành thể nội, Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất đi hướng đối phương, hắn mở miệng hỏi, ngươi được hay không a. Tô Thiên Nhất khẽ nói, không thể so với ngươi giết thiếu, vừa vặn sau một lần, nhìn xem ai mới là đại ca. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra, không kiên trì nổi cùng ta nói, ta tới cứu ngươi. Hỗn đảng, Tô Thiên Nhất tức thì nóng giận, hiện tại chính mình tới cứu chính là hắn. Ngươi hay là hảo hảo chữa thương đi, đến lúc đó lại cho ta hành đại lễ cảm tạ ta. Tô Thiên Nhất cười nhạo nói, ngươi từ từ đánh, đánh không lại ta giúp ngươi. Diệp Vũ trả lời Tô Thiên Nhất, ngồi xếp bằng xuống tới. Nhan Thánh Đình tới đỡ lấy Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Diệp Vũ điên cuồng thi triển tạo hóa quyết lắng lại khí huyết. Nhan Thánh Đình lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Diệp Vũ nói ra, đây là Thánh Vương Thánh Nguyên, ngươi lấy ra chữa thương. Tốt, Diệp Vũ gật đầu, Thánh Vương Thánh Nguyên, chữa thương hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Diệp Vũ cũng không khách khí, ngồi xếp bằng xuống không có đi quản Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất gia hỏa này không yếu, có thể kiên trì một trận. Trì Bất Bàn mở mắt nhìn một chút Tô Thiên Nhất, cũng không có nói cái gì, hắn đồng dạng đang điên cuồng khôi phục thương thế. Tô Thiên Nhất cùng hư thánh chiến, hắn thật cùng Diệp Vũ so giống như, mỗi một lần đều là một chiêu chém địch, một cái liên tiếp một cái. Diễm Thắng sắc mặt càng phát âm trầm, đã sớm nghe nói gia hỏa này tìm đường chết có một bộ, lại không ngờ tới hắn cường đại như vậy. Gia hỏa này tối thiểu lúc này biểu hiện chiến lực không kém Diệp Vũ, dạng này đánh xuống, bọn hắn mang tới pháp tắc cảnh thật muốn chết hết. Nhìn xem tại Tô Thiên Nhất đằng sau Trì Bất Bàn, Diễm Thắng sát ý càng ngày càng thịnh, lần này còn không giết được bọn hắn, cửu diễm cổ giáo liền sẽ có đại phiền toái. Hắn cũng không để ý đế cốt sẽ xuất hiện vấn đề gì, đến lúc này coi như hủy đi một kiện đế cốt cũng tuyệt đối phải giết Trì Bất Bàn. Cổ đế khí mặc dù trân quý, dù sao cũng so đến lúc đó họa mỹ nhân cùng Trì Bất Bàn trả thù lại tới tốt lắm. Giết! Tại Tô Thiên Nhất lần nữa chém giết một cái hư thánh về sau, Diễm Thắng quát to một tiếng, để kế tiếp hư thánh tiếp tục sát phạt mà lên. Tô Thiên Nhất một đao ngay cả một đao này chém xuống đi. Nhan Thánh Đình nhìn xem Tô Thiên Nhất, hắn xác thực cường đại quá phận. Đồng dạng để Nhan Thánh Đình ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này thể nội cũng có đại đạo tồn tại, như là thần nguyên một dạng. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này có thể là đại hung con riêng, có một đầu đại đạo tại thể nội cũng không kỳ quái. Đại hung mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thủ đoạn của bọn hắn, cho Tô Thiên Nhất gieo xuống một đầu đại đạo, tự hồ cũng không kỳ quái. Tô Thiên Nhất từng đao chém xuống đi, trước mặt thi thể càng ngày càng nhiều. 123 truyện.com